Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 560. Đệ một lần hợp tác, đúng như vậy, bộ phim này là Thành Lộng đại ca diễn viên chính, đạo diễn, chúng ta diễn là một đôi vợ chồng, ta sẽ với ngươi đồng thời vào tổ, nhưng là ta đang trong kỳ hạn rất ngắn, ta lúc rời đi sau khi... Ngươi khẳng định sẽ còn ở đoàn kịch một đoạn thời gian, cho nên không thể nào một mực chiếu cố ngươi. Thời điểm ngươi đến tự mình sẽ phải bảo vệ mình. Bộ này vai diễn là công ty chúng ta đầu tư, ta cũng vậy giám đốc sản xuất, cho nên ngươi cũng không cần sợ người khác khi dễ ngươi, biết không? À, hay, hay, ta biết rồi, cảm ơn lão bản. Nhị địch nghe không giải thích được, không biết cái gì cụ thể ý tứ, nhưng nàng nhớ tới thường thường nghe nói Hồng Kông bên kia đoàn kịch sẽ kỳ thị nội địa diễn viên, có khác biệt đãi ngộ, đặc biệt là đối với người mới. Nàng tiện lợi làm Chu Hạ là ý này rồi. Ừ, biết liền có thể, ngươi cũng không là tiểu hài tử, biết bảo vệ tự mình liền hay. Hay rồi, không có những chuyện khác, ngươi trở về luyện thật giỏi lời kịch. Đúng rồi, một ít anh văn lời kịch cũng phải chuẩn bị đến chuyên nghiệp trình độ. Còn nữa, hai ngày chúng ta liền vào tổ. Đến thời điểm nếu như có cái gì không hiểu, tìm ta hỏi, đừng cho công ty mất mặt, biết không? Chu Hạ suy nghĩ một chút lại lần nữa phân phó nói. Hắn vẫn còn có chút lo lắng đến thời điểm studio ra yêu Nga Tử, đem nhị địch đổi. Lại lần nữa đổi về nguyên lai nhân vật chính. Biết, ông chủ. Nhị địch đáp ứng đứng lên. Khôi hài theo sát Chu Hạ khom lưng, đuôi ngựa một chút quăng trước mặt, đánh vào trên bàn, đem Chu Hạ lúc trước nhìn nàng kia trương tài liệu cho mang theo đi xuống. Nhị địch vội vàng hốt hoảng nhặt lên, muốn thả lại trên bàn thời điểm, thấy rõ là nàng cá nhân toàn bộ tài liệu cặn kẽ, bao gồm chân thực thân cao, tam vĩ, còn có đồ lặn chiếu. Nhất thời mặt đẹp ửng hồng, len lén liếc nhìn Chu Hạ, đem tài liệu thả vào Chu Hạ trên bàn. Mau rời đi. Chu Hạ mắt liếc kia trương tài liệu, khả năng này chính là ông chủ khỏe nơi đi. Bất quá nhị địch nhưng là nhìn bất hiển sơn lộ thủy, vẫn rất có đoán. 886088. Cái tỷ lệ này cũng là rất khá. Dù sao bây giờ nàng còn không có sau đó mập như vậy. Chu Hạ khoảng thời gian này công việc rất quy luật. Ban ngày chụp diễn, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Từ ký hợp đồng Liễu Vũ Phi sau đó, công ty đối với nàng cũng có hoạch định. Nàng cá nhân không nghĩ diễn phim truyền hình, Chu Hạ không cách nào thuyết phục nàng. Vậy cũng chỉ có thể để tùy. Dù sao nàng cũng là 1-2 năm chụp một bộ phim chủ, cũng quá quan tâm chuyện này. Đoạn thời gian gần nhất, nàng vào tháng trước đấy tuyên truyền xong rồi nàng tân chiếu phim điện nghi, Đồng Tước Thai. Từ tháng 10 lễ quốc khánh sau liền một mực vùi ở đế đô. Chu Hạ cơ hồ là cách một ngày đi gặp nàng một lần. Cân nhắc đến ngày mai sẽ phải rời đi đế đô xuất ngoại đi chụp Thập Nhị Cầm Tinh, Chu Hạ tối hôm đó chụp xong Tiên Kiếm 4, sau trở lại nhà trọ, lại từ nhà để xe dưới hầm lái một chiếc ngoại giới không nhận biết chiếc xe đi tìm đối phương. Liễu Vũ Phi nhà sang trọng cũng ở đây đế đô sân bay phụ cận. Chu Hạ lười mỗi ngày đều đi, chủ yếu là quá xa, lái xe đều phải 4 hơn 10 phút. Hắn một ngày công việc kết thúc cũng 12 giờ, rất nhiều lái xe qua lại muốn nửa giờ. Đây chính là rất lãng phí thời gian, nhưng là có thể với giai nhân gặp riêng, kia hết thảy đảo cũng đáng. Trở về rồi, Chu Hạ khai môn sau khi đi vào, Liễu Vũ Phi duỗi người, từ trên ghế salon đứng lên, tới đón qua Chu Hạ áo khoác treo xong rồi, mặt đầy buồn ngủ, ai... Nơi này ngươi thật là quá không có phương tiện rồi, có muốn hay không đổi một chỗ ở? Chu Hạ thử thăm dò nói. Đổi đi đâu? Nơi này không phải là thật tốt sao? so với thị khu không khí tốt hơn nhiều. Liễu Vũ Phi như có điều suy nghĩ nhìn Chu Hạc, nàng nghe được Chu Hạc ý tứ, nhưng là nàng cũng không thích náo nhiệt địa phương. Vậy coi như đi, ta ngày mai phải rời khỏi đế đô đại khái 20 ngày. Đi trước nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, sau đó trở lại lại quốc nội chụp, cuối cùng mới có thể trở về đế đô. Người đoạn thời gian gần nhất không có những an bài khác sao? Chu Hạ với Lý Vũ Phi đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Đưa nàng ôm vào trong ngực, ngửi nhàn nhạt thoang thoảng hỏi. Ta không có người bận rộn như vậy, nhưng là có sắp xếp. Mùa đông tuần thời trang đến, Milan, Paris ta đều sẽ đi. Liễu Vũ Phi thoải mái tựa vào Chu Hạ bả vai, thuận miệng nói. Vậy cũng tốt, nói không chừng chúng ta sẽ ở Paris gặp mặt. Chúng ta điện ảnh sẽ ở bên kia lấy cảnh quay chụp. Nhị sinh tiếu, bộ phim này tương hội tại nước Pháp, còn đế y lâu đài lấy cảnh. Đây là một tòa dung hợp nghệ thuật, văn hóa cùng tự nhiên cực đẹp lâu đài. Tương đối đẹp lệ, vậy thì càng tốt hơn a. Tỉnh ngươi mỗi ngày còn phải lén lén lút lút tới gặp ta. Liễu Vũ Phi cũng là đối với Chu Hạ mỗi ngày trễ như vậy mới có thể thấy nàng rất là than phiền. Ha ha, cái này rất bình thường a. Nghệ sĩ không cũng là thế này phải không? Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi, chờ một chút. Hôm nay mẹ ta nói với ta hạ bộ điện ảnh 2-3 tháng sau sẽ action. Người thế nào cũng không nói cho ta một chút. Liễu Vũ Phi rất là mong đợi nhìn Chu Hạ. Chu Hạ vừa muốn ôm lấy Liễu Vũ Phi, lại bị nàng đè xuống, nói với ngươi nói, không có thích hợp ngươi nhân vật, nếu không, ta sớm theo như ngươi nói. Chu Hạ minh bạch ý hắn, không chút do dự nói, đây chính là công phu kịch vui, thần tiên tỷ tỷ có chút không quá thích hợp, nàng hình tượng đã cố hóa rồi, không phải là dễ dàng như vậy thay đổi, phải không? Vậy ngươi cho ta nhìn xem kịch bản a. Nếu như ta không thích, sẽ không làm ngươi khó xử. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới là lặp lại Chu Hạc khai môn sau khi đi vào. Liễu Vũ Phi duỗi người, từ trên ghế salon đứng lên, tới đón qua Chu Hạc áo khoác treo xong rồi. Mặt đầy buồn ngủ, ai, nơi này ngươi thật là quá không có phương tiện rồi. Có muốn hay không đổi một chỗ ở? Chu Hạ thử thăm dò nói, đổi đi đâu, nơi này không phải là thật tốt sao, so với thị khu không khí tốt hơn nhiều. Liễu Vũ Phi như có điều suy nghĩ nhìn Chu Hạ, nàng nghe được Chu Hạ ý tứ, nhưng là nàng cũng không thích náo nhiệt địa phương. Vậy coi như đi, ta ngày mai phải rời khỏi đế đô đại khái 20 ngày, đi trước nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, sau đó trở lại lại quốc nội chụp. Cuối cùng mới có thể trở về đế đô. Người đoạn thời gian gần nhất không có những an bài khác sao? Chu Hạ với Lý Vũ Phi đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Đưa nàng ôm vào trong ngực, ngửi nhàn nhạt thoang thoảng hỏi. Ta không có người bận rộn như vậy, nhưng là có sắp xếp. Mùa đông tuần thời trang đến, Milan, Paris ta đều sẽ đi. Liễu Vũ Phi thoải mái tựa vào Chu Hạ bả vai, thuận miệng nói, vậy cũng tốt, nói không chừng chúng ta sẽ ở Paris gặp mặt, chúng ta điện ảnh sẽ ở bên kia lấy cảnh quay chụp. Nhị sinh tiếu, bộ phim này tương hội tại nước Pháp, còn đế y lâu đài lấy cảnh. Đây là một tòa dung hợp nghệ thuật, văn hóa cùng tự nhiên cực đẹp lâu đài, tương đối đẹp lệ, vậy thì càng tốt hơn a. Tỉnh ngươi mỗi ngày còn phải lén lén lút lút tới gặp ta. Liễu Vũ Phi cũng là đối với Chu Hạ mỗi ngày trễ như vậy mới có thể thấy nàng rất là than phiền. Ha ha, cái này rất bình thường a. Nghệ sĩ không cũng là thế này phải không? Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi, chờ một chút. Hôm nay mẹ ta nói với ta hạ bộ điện ảnh 2-3 tháng sau sẽ action. Người thế nào cũng không nói cho ta một chút. Liễu Vũ Phi rất là mong đợi nhìn Chu Hạ. Chu Hạ vừa muốn ôm lấy Liễu Vũ Phi, lại bị nàng đè xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,